Kiếm đạo độc thần, chương 1231, hy vọng trở về, hạ, góc truyện audio.com, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Trần Kỳ Cốc đánh giá Sở Mộ, đột nhiên hỏi, qua 30, Sở Mộ khẽ giật mình, bao nhiêu tuổi sao? Từ sau khi đi tới thế giới này quả thực hắn chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá mơ hồ tính toán một phen, Sở Mộ cũng có thể khẳng định tuổi mình đã vượt qua 30 tuổi. Về phần là 30 mấy còn phải tính toán rõ ràng hơn. Qua 30 sao, Trần Kỳ Cốc nhìn Sở Mộ, lắc đầu. Vậy ngươi không có hy vọng rồi. Tuyển chọn trăm năm của Thiên Hoang Địa Cung, yêu cầu đầu tiên là tuổi không được vượt quá 30. Sở Mộ khẽ giật mình, tuổi không được vượt quá 30, vậy chẳng phải hắn không có hy vọng hay sao? Không, thời điểm chưa tới, tất cả đều không biết. Vô luận nói như thế nào, hắn giàu gì cũng đạt được một khối Thiên Hoang kiếm lệnh. Có lẽ, không bị hạn chế về tuổi này cũng không biết chừng. Bất quá trước mắt còn không có cách nào xác định được. Tất cả cũng chỉ có thể đợi tới lúc Thiên Hoang Địa Cung mở ra lần nữa. Thiên Hoang Địa Cung này ta khuyên ngươi vẫn không nên ôm hy vọng gì đó thì hơn. Bởi vì cái kia là không thực tế. Trần Kỳ Cốc khẽ thở dài, lắc đầu nói với Sở Mộ. Chợt trong mắt hắn hiện lên vẻ kích động, trụ cột luyện đan của ngươi vô cùng vững chắc, ngay cả ta cũng không có biện pháp so sánh. Thiên phú luyện đan cũng không kém, ngươi có từng nghĩ tới việc được chỉ điểm tiến xa hơn trên con đường đan đạo hay không? Trở thành một tông sư khiến cho người ta kính ngưỡng hay không? Đi một bước tính một bước, Sở Mộ nói, hắn không có ý định kiên trì trên con đường đan đạo này, cũng sẽ không dùng quá nhiều tinh lực. Trước mắt bất quá chỉ là kế thích ứng tạm thời mà thôi. Sở Mộ trả lời khiến cho Trần Kỳ Cốc vốn trong lòng tràn ngập chờ mong thiếu chút nữa thổ huyết. Không ôm chí lớn, không ôm chí lớn a. Cố nén xúc động muốn thoá mạ một trầu, Trần Kỳ Cốc nhẫn nại nói tiếp. Ngươi phải biết rằng luyện đan sư vô cùng chân quý, địa vị cũng cao. Huống chi ta nhìn ra được lòng nhiệt huyết của ngươi với luyện đan. Trần Kỳ Cốc nói, phải biết rằng luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm, nếu như chỉ dựa vào bản thân mình tự mình lục lọi, ngay từ đầu có khả năng sẽ có thu hoạch. Nhưng mà tới sau này, muốn đạt tới cảnh giới cao siêu hơn cũng rất khó khăn. Nếu như có người chỉ dẫn, tất cả đều không giống. Ta đề nghị, ngươi có lẽ nên tìm một sư phụ tốt. Ngày sau muốn trở thành tông sư cũng không phải là không có khả năng. Trần Kỳ Cốc nói, ta là trưởng lão của luyện đan sư liên minh. Trong luyện đan sư liên minh chúng ta có không ít tông sư, ta có thể dẫn tiến cho ngươi một vị. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Trần Kỳ Cốc lại nghĩ, Sở Mộ nên chủ động đưa ra yêu cầu bái sư với hắn, đây là chuyện thường tình của con người a. Đa tạ ý tốt của trưởng lão, bất quá trí của ta không ở chỗ này. Sở Mộ cũng hiểu rõ ý trong lời nói của đối phương, nếu như hắn thực sự muốn một long luyện đan, muốn tìm hiểu sâu hơn. Có lẽ hắn sẽ xem xét lời của Trần Kỳ Cốc nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như Sở Mộ muốn đi sâu hơn trên đường đan đạo thì cũng không bái Trần Kỳ Cốc làm sư phụ. Chỉ là một vị luyện đan tông sư mà thôi, hắn có được truyền thừa của luyện đan đại tông sư quả thực hắn không đặt vào trong mắt. Nếu như đối phương là luyện đan đại tông sư, như vậy mới không sai biệt. Góc truyện audio.com, lắm, câu trả lời của Sở Mộ khiến cho sắc mặt Trần Kỳ Cốc bỗng nhiên đại biến, tức giận không thôi. Cơn giận dữ từ trong lòng bay thẳng lên đỉnh đầu, sắc mặt hắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng. Trần Kỳ Cốc nổi giận đùng đùng rời khỏi tiểu đan các dọa đám người Nạp Lan Phong Hoa Tần Dương sắp hỏng. Hắn muốn thu ta làm đệ tử, bị ta cự tuyệt. Sở Mộ giải thích một câu đơn giản, chỉ là lại làm cho đám người Nạp Lan Phong Hoa khẽ giật mình. Tiếp theo biến sắc trong lòng hết sức phức tạp, không nói rõ rốt cuộc mình đang có cảm giác gì. Trần Kỳ Cốc là tông sư, hắn có khí độ của hắn, cũng không có vì bị Sở Mộ cự tuyệt mà trả thù. Bất quá hồi dương đan bị hắn lấy đi 2 hạt làm vật nghiên cứu. Mà Trần Kỳ Cốc cũng phái người đưa tới một ít hoang thạch hạ phẩm, trung phẩm coi như mua. Còn hạt thứ 3 coi như bảo đan của tiểu đan các. Trên thực tế đan dược cửu phẩm còn chưa có tư cách trở thành bảo đan trấn các. Nhưng mà thứ nhất tiểu đan các còn chưa đủ lớn, thứ hai hồi dương đan cũng có chút thần y, tạm thời được coi là bảo đan trấn các. Căn cứ vào các loại điều kiện tiểu đan các thuê một cửa hàng lớn hơn, có 2 tầng. Tầng thứ nhất gấp 3 so với trước đó, quy mô còn khuếch trương hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng tốn một lượng lớn hoang tệ, cũng may có Trần Kỳ Cốc mua 2 hạt hồi dương đan, để lại một lượng lớn hoang thạch. Sở Mộ chỉ cần xuất ra một bộ phận để cho Nạp Lan Phong Hoa mua dược liệu mà thôi. Thừa dịp trận đấu luyện đan còn chưa chấm dứt lâu, đang là lúc danh tiếng tiểu đan các chính thịnh. Đúng là thời cơ phát triển tốt nhất, bán ra một lượng lớn đan dược là điều đương nhiên. Cửa tiệm mới ở trên một con phố chính của Biên Hoang Thành, người tới người đi vô cùng náo nhiệt, khu vực vô cùng tốt. Tầng thứ nhất của cửa tiệm mới lại được sửa sang một hồi, làm luyện đan thất. Luyện đan thất nhất định phải có cách âm cách nhiệt, nếu có thể thừa nhận được nhiệt độ cao là tốt nhất. Hơn nữa còn phải chắc chắn, trong luyện đan thất bốn phía là các giá đỡ có dược liệu, còn có các loại bình sứ, ngoài ra còn có bốn lò đan bằng đồng. Bốn lò đan bằng đồng là yêu cầu Crow Sở Mộ, mục đích là muốn luyện chế thêm đan dược. Tiểu đan các phát triển, không thể chỉ dựa vào đan dược phẩm chất vô hạ, đan dược phẩm chất tốt và bình thường đều phải có. Đồng thời còn phải nhiều hơn, Tần Dương phụ trách một lò đan, chuyên môn luyện chế đan dược nhất phẩm tới tam phẩm. Dùng hết toàn lực là được, đan dược nhất phẩm tới tam phẩm hắn luyện chế có 3 thành xác suất ra phẩm chất tốt, còn lại toàn bộ đều là phẩm chất bình thường. Mà Sở Mộ thì phụ trách 3 lò đan, ngay từ đầu khiến cho Tần Dương khiếp sợ vạn phần, nhưng mà sau đó hắn lại chết lặng. Một lò đan luyện chế đan dược có phẩm chất tốt từ nhất phẩm tới tam phẩm. Một lò đan luyện chế đan dược từ nhất phẩm tới tam phẩm có phẩm chất vô hạ. Lò đan thứ 3 thì chủ yếu luyện chế đan dược tứ phẩm tới lục phẩm. Cách chương.